Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 672: Đại chiến mẹ chồng nàng dâu. Hai vật đại hung được sinh ra lại còn có quan hệ mẹ con ruột thịt, nên năng lực của bọn chúng đã tăng lên gấp bội. Khó trách chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi, trong ngôi làng này đã xảy ra nhiều chuyện kỳ dị như vậy. Nghe xong lời giải thích của Cố Chi Tang thì Lạp Mộc lại càng luống cuống hơn. Vậy chúng tôi bây giờ phải làm sao bây giờ đây đại sư? Cố Chi Tang trầm ngâm một lát rồi nói. Tôi cần phải đến nhà của người phụ nữ mang thai kia xem thử trước. Trong nhà của cô ấy có còn người thân nào khác không? Lạp Mộc nói. Chúng tôi cũng nói thật với ngài vậy, không dám giấu giếm, nói về cô con dâu nhà họ Hình này và những người trong gia đình của cô ta thì quả thật là một đống chuyện lộn xộn không thể kể hết được. Cha mẹ ruột của cô ta đều đã qua đời, sau khi lập gia đình thì cô ta đã sống chung với chồng và cha mẹ chồng. Lập Mộc thở dài, thẳng thắn kể lại chuyện gia đình của cô con dâu nhà họ Hình và nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy. Theo như lời kể của ông ấy thì gia đình nhà họ Hình có một đứa con trai và một đứa con gái. Đứa lớn là chị gái, đứa nhỏ hơn là em trai. Từ nhỏ, bà cụ họ Hình đã cưng nựng đứa con trai như tròng mắt của mình vậy, cảm thấy con trai nhà bà ấy chỉ có thể xứng đôi với tiên nữ ở trên bầu trời. Khi con gái lớn kết hôn cần có tiền làm lễ hỏi thì bà cụ họ Hình lại không hề đưa cho con gái nhà mình một xu nào. Tuy nhiên, bà ấy lại dùng tất cả tiền tiết kiệm của hai vợ chồng già để xây dựng cho đứa con trai một căn nhà 2 tầng ở trong thôn. Xây xong nhà thì bà cụ lại càng phấn khởi hơn, bắt đầu thu xếp cho con trai nhà mình xem mắt, đối tượng là những cô gái trên thị trấn hoặc là con gái nhà giàu có trong thôn. Nhưng không ai ngờ được rằng cậu con trai nhà họ Hình này lại tự mình lén lút tìm đối tượng sau lưng mẹ già nhà mình yêu đương với một cô gái trẻ cùng thôn. Đó cũng chính là con dâu nhà họ Hình đã tự tử kia. Theo lời kể của Lạp Mộc thì mặc dù ông ấy không dám khen ngợi gì về tính tình của con dâu nhà họ Hình, nhưng phải công nhận rằng ngoại hình lúc còn trẻ của cô ấy thật sự rất xinh đẹp, vừa trắng trẻo vừa tươi trẻ mơn mởn. Cô ấy được coi như là một bông hoa đẹp trong thôn, được rất nhiều thanh niên trẻ yêu mến. Tuy nhiên, điều kiện gia đình của cô ấy rất bình thường. Hơn nữa, từ khi còn nhỏ, cô ấy đã mất mẹ, chỉ có một người cha có tính cách trầm mặc, ít lời nuôi dưỡng cô ấy. Ban đầu, hai cha con nhà này sống ở một ngôi làng khác trong vùng, nhưng không biết vì sao, vào lúc cô ấy lên 5-6 tuổi thì cha của cô ấy lúc đó đã là một người đàn ông quá vợ, lại dẫn cô ấy đến định cư ở làng Ngõa Thác. Người trong thôn nghe đồn rằng không biết vì lý do gì mà vợ của ông ấy đã trượt chân rơi xuống nước chết đuối trong khi đang đi giặt quần áo. Con gái của ông ấy càng lớn càng trở nên xinh đẹp hơn, tính cách cũng sáng sủa lạc quan, thu hút rất nhiều sự chú ý trong thôn. Tuy nhiên, cho dù cô ấy là đối tượng hâm mộ của rất nhiều thanh niên trẻ tuổi trong thôn, nhưng trong mắt các bậc phụ huynh thì cô ấy lại không phải là người con dâu lý tưởng. Điều kiện gia đình quá kém, tính cách cũng không đủ chững chạc. Sau khi kết hôn thì chắc chắn sẽ không phải là một người vợ an phận, chịu nghe lời. Khi lần đầu nghe thấy tin con trai nhà mình yêu đương với cô gái kia, thì bà cụ nhà họ Hình đã cực kỳ suy sụp, có chết cũng không chịu đồng ý. Bà ấy cho rằng nhất định là cô gái kia đã giở trò, không biết xấu hổ mà quyến rũ con trai của bà ấy. Sao bà ấy có thể tưởng tượng nổi con trai quý báu mà bà ấy đã nâng niu cả nửa đời người lại vì một đứa yêu tinh mà làm ầm ĩ với mình, khiến cho gia đình không được yên ổn một ngày nào như vậy. Đứa con trai nhà họ Hình đã nói thẳng, nếu anh ấy không thể cưới được cô gái kia thì cả đời này sẽ không bao giờ kết hôn. Bà cụ họ Hình vì thế nên bị chọc tức đến mức sinh bệnh, nằm bẹp trên giường ôm ngực luôn mồm kêu đau. Nhưng cho dù bà ấy có không hài lòng, không vui và khinh thường cô gái kia đến cỡ nào, thì vẫn phải vì con trai bóp mũi đến nhà cô gái đó để cầu hôn. Bà ấy phải tự mình cưới cho con trai một cô gái mà trong mắt bà ấy là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ rước vào cửa nhà mình. Trong 2 năm đầu sau khi cậu con trai nhà họ Hình kết hôn thì cuộc sống của anh ấy cũng coi như khiến người khác vô cùng ghen tị. Vợ xinh đẹp, còn chồng thì thành thật. Điều duy nhất khiến cuộc sống đó không được hoàn mỹ là ở trong nhà có một bà mẹ chồng luôn soi mói gây sự lung tung, cứ 3 ngày lại có 2 trận cãi nhau to. Mỗi lần tranh cãi thì sẽ gây ra ồn ào huyên náo đến mức gần nửa thôn đều biết chuyện. Vào khoảng thời gian đó, mọi người đều coi trận đại chiến giữa mẹ chồng nàng dâu nhà họ Hình như câu chuyện phím sau mỗi bữa ăn. Chỉ cần bà cụ nhà họ Hình bắt đầu ầm ĩ là các dân làng sẽ tập trung trước cửa nhà để hóng chuyện xem kịch. Chương 673: Bị ép phát điên. Bà cụ họ Hình luôn mắng con dâu nhà mình là yêu tinh còn quá nuông chiều. Con dâu nào trong thôn khi gả chồng mà không phải dậy sớm mỗi ngày để nấu cơm cho cha mẹ chồng, nuôi gà nuôi vịt và giặt quần áo cho cả nhà chứ? Vậy mà con dâu nhà bà ấy lại quần quần áo áo, hết ăn lại nằm. Bình thường bà ấy muốn sai con dâu làm chuyện gì thì hoàn toàn không thể gọi được. Con dâu nhà họ Hình cũng có tính cách mạnh mẽ, can đảm, luôn đối đầu trực tiếp với mẹ chồng. Điều quan trọng nhất là cô ấy có thể bắt chẹt được con trai nhà họ Hình. Mỗi lần xảy ra tranh cãi thì cậu con trai sẽ luôn mang theo vẻ mặt đau khổ, đứng ra khuyên can. Được rồi, mẹ à, cô ấy không muốn làm thì về sau con sẽ làm thêm nhiều việc hơn. Chỉ là nấu một bữa ăn thôi, con cũng biết làm mà. Khiến cho bà cụ họ Hình tức nghẹn gần chết, cáu giận đến mức giơ tay dậm chân. Bà ấy sinh ra đứa con bảo bối này là để cho nó được hưởng phúc, cưới vợ để có người hầu hạ vợ chồng bà ấy và con trai nhà mình. Dựa vào cái gì mà nhà bọn họ lại phải cưới một cô con dâu về để cung phụng như tổ tông chứ? Bà cụ càng suy nghĩ thì càng cảm thấy không ổn. Nếu cứ để cho con trai ở nhà như vậy, mỗi ngày bị cô con dâu kia chăm ngòi thổi gió thì sớm hay muộn cũng sẽ biến thành loại thối tha, lỗ tai mềm. Trong lòng chỉ có vợ mà không còn người mẹ ruột như bà ấy nữa. Vì vậy, bà cụ họ Hình đã nhờ vả quan hệ thân quen để mấy người thường xuyên đi ra ngoài làm công sẽ dẫn con trai bà ấy đi cùng ra ngoài kiếm việc làm. Lúc bấy giờ, liều thuốc xoa dịu là cậu con trai nhà họ Hình đã rời đi, nên trong nhà chỉ còn mẹ chồng và nàng dâu. Do đó, mỗi ngày bọn họ lại cãi nhau đến gà bay chó sủa, lúc nào cũng sẽ xảy ra tranh cãi. Bước ngoặt của tình trạng này là vào một ngày nọ ở năm ngoái. Bà cụ họ Hình lại vì một chút chuyện nhỏ bé như quả trứng gà mà tranh cãi ầm ĩ với con dâu. Khi đó, con dâu nhà họ Hình đã tức giận quá mức, khuôn mặt đỏ bừng vì cáu, trừng mắt nhìn mẹ chồng như muốn lao vào ăn luôn bà ấy vậy. hàng xóm vây quanh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy cô con dâu nhà họ Hình đột nhiên cầm cái bình sứ trên bàn đập mạnh vào sau cổ của mẹ chồng. Sự việc đột ngột xảy ra khiến dân làng đang hóng chuyện vô cùng hoảng sợ, vội vàng xông lên ngăn cản cô ấy lại. Bà cụ họ Hình được người dìu ngồi xuống đất, thật ra cũng không bị thương nặng gì, chỉ là phần trán có hơi sưng phồng lên một chút, ngay cả da cũng chưa bị rách. Nhưng bà ấy lại không chịu đứng dậy, ngồi dưới đất vừa vỗ đùi vừa khóc lóc gào thét nói rằng nhà mình đã cưới phải một cô con dâu ngang ngược thô bạo. Mẹ chồng mới nói hai câu mà con dâu đã muốn giết chết bà ấy rồi. Con dâu nhà họ Hình đang tức giận lại tiếp tục muốn xông lên thì đã bị mấy người phụ nữ trong thôn ẩn xuống. Các hàng xóm đứng phía sau cũng nhận ra được tình trạng của cô ấy không được thích hợp lắm. Cảm xúc của cô ấy có vẻ quá nóng nảy, trước đây chưa bao giờ thấy cô ấy nóng tính như vậy. Vì vậy, các dân làng vừa cố gắng xoa dịu tâm trạng của con dâu nhà họ Hình, vừa dẫn người đến nơi ở của vị bà trong thôn. Bọn họ tưởng rằng cô ấy đã bị thứ đồ dơ bẩn nào đó quấn lên. Vị bà kia vừa nhìn thấy người thì đã nói rằng bà ấy không chữa được loại bệnh này, phải đi đến bệnh viện lớn để khám. Chờ đến lúc cậu con trai nhà họ Hình được nghỉ phép trở về, thì mới nghe nói chuyện vợ và mẹ mình đã đánh nhau. Kết quả, mẹ già còn khiến cho vợ của anh ấy tức đến phát điên. Hóa ra con dâu nhà họ Hình có tiền sử bệnh tâm thần bị di truyền trong gia đình. Vụ việc mẹ của cô ấy trượt chân rơi xuống sông vào năm đó cũng đã được đào lại. Người mẹ của cô ấy không phải bị trượt chân nên mới rơi xuống nước mà là đang ở bờ sông giặt quần áo thì đột nhiên phát bệnh, ở trên bờ khua tay múa chân một lúc rồi tự ra xuống sông chết đuối. Cha của cô ấy bởi vì muốn con gái có thể lớn lên khỏe mạnh nên đã dẫn cô ấy chuyển đến một nơi ở mới. Mặc dù cô ấy có bệnh di truyền trong gia tộc nhưng mấy năm nay vẫn chưa bao giờ phát bệnh lần nào. Do đó, cha của cô ấy cũng không ngờ được rằng con gái nhà mình cũng bị bệnh, vẫn luôn coi cô ấy như người bình thường. Ai có thể ngờ được rằng căn bệnh của cô ấy lại bị kích thích vào lúc cãi nhau với mẹ chồng như vậy. Đây không phải là bị mẹ chồng ép đến mức phát điên hay sao? Tuy nhiên, bà cụ họ Hình lại không nghĩ như vậy. Bà ấy trách móc con dâu vì đã che giấu căn bệnh tâm thần của mình, nói rằng cô ấy đã lừa dối cả gia đình nhà bọn họ, lừa con trai bà ấy kết hôn. Có một bộ phận dân làng trong thôn có thành kiến với loại bệnh này, nên tất nhiên cũng không đứng về phía cô con dâu nhà họ Hình. Tóm lại, sau khi cô ấy bị kích thích phát bệnh thì tình hình chiến sự trong nhà họ Hình lại càng thêm căng thẳng hơn. Chương 674, tự dưng mang thai 1. Bà cụ họ Hình dường như cố ý khiến cô ấy khó chịu, liên tục soi mói sai lầm của con dâu, làm cho cảm xúc của cô ấy càng ngày càng bất ổn. Mỗi lần tranh cãi thì bà ấy sẽ khiến con dâu phải phát điên trước mặt toàn bộ dân làng. Ban đầu, các dân làng và cậu con trai nhà họ Hình còn đau lòng thay cô ấy, cảm thấy cô ấy rất đáng thương, nhưng dần dần bị ầm ĩ quá nhiều nên tâm trạng của mọi người cũng cảm thấy bực bội. Trong vài năm ngắn ngủi, người vợ vốn dĩ đang xinh đẹp như hoa của mình lại thường xuyên phát điên phát dại, nên cậu con trai nhà họ Hình bị kẹp giữa hai người đàn bà lại càng không muốn về nhà nữa. Cũng trong nửa đầu năm nay, nhà họ Hình lại bắt đầu ầm ĩ một trận. Lúc này đây không còn là bởi vì những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi nữa, mà là con dâu nhà họ Hình đã nhân cơ hội lúc cậu con trai đi ra ngoài làm công, không biết đã tàng tiểu với người nào, còn khiến cho bụng to lên. Bà cụ nhà họ Hình ngồi trong sân khóc lóc rung trời, nói rằng mặt mũi nhà bọn họ đã bị mất sạch rồi. Bà ấy còn nói rằng con dâu làm ra loại chuyện xấu xa như này mà còn muốn vu khống nghiệt chủng kia lên đầu con trai nhà bà ấy. Hóa ra, lần này khi cậu con trai trở về nhà thì vào lúc cả nhà đang ăn cơm, con dâu nhà bà ấy đột nhiên nôn khan, ôm bụng chạy đến đầu ao nôn ọe. Điều này đã khiến bà cụ nhà họ Hình để tâm và nghi ngờ. Trong vài năm kết hôn, bà ấy đã không ít lần mắng con dâu là gà mái không biết đẻ trứng, nhưng trên thực tế, việc con dâu chưa mang thai được là do bà ấy đã đưa con trai đi ra ngoài làm thuê, muốn tách con trai và con dâu ra. Bà ấy không cảm thấy cách làm của bản thân có vấn đề gì, tất cả đều đổ cho con dâu không biết cố gắng. Hai tháng gần đây, bà dì của con dâu không thấy đến, phần bụng dưới cũng vình to hơn trước, còn ở nhà lẩm bẩm rằng kỳ kinh nguyệt của cô ấy có vấn đề, muốn đến bệnh viện khám thử. Bởi vì trong 3 tháng đầu tiên, gần như sẽ không có biểu hiện gì của việc mang thai. Hơn nữa, con trai nhà bà ấy luôn đi ra ngoài làm công, hoàn toàn không có thời gian tạo em bé, nên bà cụ họ Hình cũng không nghĩ đến trường hợp này. Bà ấy cau mày nhìn con dâu đang cúi gặp người nôn mửa và cảm thấy hình như phần bụng của cô ấy có vẻ hơi phồng lên quá. Ngày hôm đó, bà ấy đã muốn dẫn con dâu đi khám, nhưng cô ấy lại không muốn, cảm thấy mẹ chồng nghi ngờ mình như vậy là do có bụng dạ khó lường, nên trong nhà lại âm ỉ một trận. Ai ngờ được rằng, khi đi khám thử thì con dâu nhà họ Hình đã thực sự mang thai. Cô ấy đã có thai 2 tháng rồi. Nhưng mà cậu con trai nhà họ Hình đã rời nhà hơn 3 tháng nay, trong khoảng thời gian đó chưa từng về nhà lần nào. Lần này, bà cụ họ Hình đã tức đến mức bốc khói, ngồi bệt trên đất than khóc và tố cáo con dâu ngoại tình. Lúc trước, mẹ đã nói con không nên cưới cô ta về nhà rồi. Đây là đứa hồ ly tinh, không biết đúng mực, sẽ phá nát gia đình chúng ta đấy. Không có ai nghe bà già này nói hết, nên bây giờ mặt mũi nhà họ Hình chúng ta đã bị mất sạch rồi. Con dâu nhà họ Hình cũng khóc lóc kêu oan. Cô ấy nói rằng bản thân không hề làm ra chuyện gì xin lỗi chồng mình, còn nói rằng cô ấy không thể nào mang thai được, mà cho dù có mang thai thì đứa trẻ cũng chỉ có thể là của chồng cô ấy. Vì vậy, cả gia đình nhà đó đã đi đến bệnh viện trên huyện để kiểm tra lại. Dù có kiểm tra như thế nào thì vẫn khám ra cô ấy đã mang thai 9 tuần, trong tử cung đang có một đứa trẻ thành hình. Đến lúc này thì con dâu nhà họ Hình đã hết đường chối cãi. Nếu không ngoại tình thì đứa trẻ kia sẽ tự nhiên mà có, như sinh ra một quả trứng hay sao? Vốn dĩ các dân làng còn có chút thương xót con dâu nhà họ Hình thì bây giờ đều cảm thấy cô ấy là người không trung thực, có hành vi không đúng mực. Trước kia, những hành vi đối đầu với mẹ chồng cũng trở thành chứng cứ phạm tội cho hành động không trung thực của cô ấy. Tóm lại, bất kể con dâu nhà họ Hình có lấp liếm như thế nào thì bụng của cô ấy vẫn to lên từng ngày. Bụng càng ngày càng to ra thì tinh thần cả người của cô ấy cũng càng thêm u ám tối tăm. Với sự mắng chửi hàng ngày của mẹ chồng, sự tránh né không muốn nhìn mặt của chồng mình cùng với ánh mắt soi mói tập trung vào bụng cô ấy của dân làng mỗi khi cô ấy bước ra khỏi nhà và một loạt tin đồn thổi, chỉ trích, nhục mạ thì cô con dâu nhà họ Hình đã càng ngày càng gầy yếu hơn. Nghe đồn rằng mẹ chồng của cô ấy còn tìm vị bà trong thôn để mua thuốc phá thai. Con dâu nhà họ Hình đã uống thuốc 2 lần, nhưng nghiệp chứng kia lại cực kỳ ngoan cường, không hề bị sảy. Vào lần thứ 2 uống thuốc phá thai, cô ấy đã liên tục bị chảy máu, đau đớn đến mức gào thét chói tai giữa đêm, khiến hàng xóm lân cận tê dại cả da đầu. Tuy nhiên, mặc dù đau đớn là vậy, nhưng đứa trẻ kia vẫn không bị sao cả. Chuyện này cứ ầm ĩ như vậy trong vòng mấy tháng sau đó, rồi vào 2 tuần trước, con dâu nhà họ Hình đã cầm một sợi dây thừng rồi thắt cổ tự tử ở đầu cổng thôn. Chương 675 Tự dưng mang thai 2. Lập Mộc kể xong sự việc, từ đầu đến cuối với vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi. Đại sư, ngài thử nói xem, người trong thôn chúng tôi rốt cuộc đã làm sai gì chứ? Tôi thừa nhận, dân làng trong thôn cũng khá hóng chuyện, thích bàn tán chuyện thị phi, nhưng chúng tôi cũng không oan uổng cô ta mà. Chính cô ta lén lút gian díu với người khác sau lưng cậu con trai nhà họ Hình và bị làm lớn bụng mà còn ngoan cố không chịu nói thật. Đừng nói ở thôn của chúng tôi, cho dù là bên thành phố có gia đình nào xảy ra chuyện như vậy thì mọi người xung quanh chắc chắn sẽ bàn ra tán vào mấy câu mà. Một người phụ nữ lại có thể tự mang thai thì quả thật là điều kỳ lạ có một không hai trên thế giới đấy. Cố Chi Tang khẽ nhíu mày lên tiếng dò hỏi. Mấy người đã chết kia có quan hệ với cô ấy ra sao? Lập Mộc lắc đầu nói. Ngay từ đầu chúng tôi cũng nghĩ rằng những người này có thể nào là người tình của cô ta không? Nhưng những người đàn ông kia đều giống như con trai nhà họ Hình vậy, thường xuyên đi làm công ở bên ngoài, thời gian không hề trùng khớp. Cậu thiếu niên đang tuổi đến trường kia lại càng không có khả năng, còn người phụ nữ đã chết kia là chị cả nhà họ Hình, là chị ruột của chồng cô ta. Chị cả nhà họ Hình cũng được coi như là một người thành thật, mấy năm nay vẫn luôn tận tụy giúp đỡ gia đình nhà mẹ đẻ và em trai. Cô ấy đã lấy không biết bao nhiêu đồ từ nhà chồng về trợ cấp cho nhà họ Hình rồi, khiến cho nhà chồng của cô ấy cũng không vui vẻ gì. Theo lời Lập Mộc nói thì tất cả những người đã chết đều là người vô tội, còn người đáng nhẽ sẽ bị cô con dâu nhà họ Hình căm hận nhất là bà mẹ chồng thì vẫn còn sống an ổn. Cũng khó trách người dân trong thôn lại bất mãn như vậy. Cố Chi Tang trầm ngâm một lát rồi dò hỏi. Chúng tôi có thể đi đến nhà họ Hình để tra xét không? Lập Mộc nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói. Chỉ sợ là không được. Bà cụ họ Hình kia là người rất cứng đầu. Lúc trước khi chúng tôi cử người đến nhà tìm hiểu tình huống thì đã bị bà ấy đánh đuổi ra ngoài. Bà ấy nói rằng con dâu đã vụng trộm với người khác, trong bụng cũng có nòi giống của người tình rồi, thì tất nhiên sẽ không còn là người nhà họ Hình nữa. Bà ấy bảo chúng tôi đừng đến tìm nhà bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không hợp tác đâu. Một khi đã như vậy, thì trước hết cứ bắt hai hung vật kia trước đã. Chỉ cần chặt đứt từ gốc rễ, thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ được làm sáng tỏ thôi. Cố Chi Tang lạnh nhạt nói. Dựa theo tình huống trước mắt thì tội nghiệp của dân làng chắc hẳn là khẩu nghiệp. Bọn họ luôn mồm nói, vụng trộm, không biết xấu hổ, đã là một trong những nguyên nhân quan trọng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cô con dâu nhà họ Hình. Đối với người phụ nữ kia thì toàn bộ mọi người trong thôn đều đáng chết. Tuy nhiên, loại hung vật đã bị hận thù che mắt, trong lòng chỉ còn suy nghĩ giết chóc như này thì bất kể nguyên nhân ra sao cũng phải lập tức khống chế lại. Nếu không, đợi đến khi nó giết sạch người dân trong thôn thì sẽ tiếp tục làm hại đến dân gian. Sau khi Cố Chi Tang lên tiếng thì ngọn nguồn cái chết của con dâu nhà họ Hình đã trồi lên mặt nước. Dựa trên những thông tin tìm được và suy đoán hợp lý của bọn họ thì gần như đã có thể xác định những dân làng bị sát hại trong thôn đều là do quỷ mang thai và anh quỷ đã trải qua quá trình khởi thi giết chết. Điều tàn nhẫn hơn là những tàn hồn lang thang vì kết giới nguyền rủa trong thôn được Hề Hải Hồng phát hiện ra cũng là những mảnh vỡ hồn phách của các dân làng đã chết đó. Điều này chứng tỏ cô con dâu nhà họ Hình không chỉ giết người mà ngay cả khi linh hồn của bọn họ rời khỏi cơ thể thì cũng bị cô ấy xé rách, phá hủy hoàn toàn để trút giận. Xem ra vị bà kia cũng là trường hợp tương tự, có khả năng cao là hồn phách của bà ấy cũng đã bị hung vật xé nát rồi. Chỉ còn sót lại một hồn một phách thì bà ấy không thể nào ngưng kết thành thật thể được, chỉ miễn cưỡng tụ lại thành một bóng ma, run rẩy ẩn nấp trong căn phòng chứa toàn ký hiệu của giáo phái Shaman. Người dẫn chương trình đại lưu đã tổng hợp lại tất cả lời nói của các thí sinh rồi cầm microphone đối mặt với ống kính máy quay và tổng kết lại. Các bạn khán giả thân mến, sau một buổi chiều quan sát và phân tích mọi vụ việc quỷ dị trong thôn Ngọa Thác thì câu chuyện ẩn nấp đằng sau đã dần dần được vạch trần. Trong một ngôi làng ở sâu trong núi đã xảy ra vụ việc thắt cổ đầu cổng thôn, người dân trong thôn liên tục qua đời, vân vân. Tất cả những vụ việc này đều có quan hệ mật thiết với người phụ nữ luôn khăng khăng bản thân không hề ngoại tình nhưng lại mang thai một cách kỳ lạ. Cuối cùng còn phải chứng minh sự vô tội của mình bằng cách tự sát. Vụ án này đến đây thì cũng xem như các thí sinh đã hoàn thành xong nhiệm vụ quỷ thác. Đêm nay, tổ sản xuất chương trình cùng với các thí sinh sẽ ở tạm một đêm trong thôn. Thời gian kết án sẽ là buổi sáng ngày mai. Đến lúc đó, nếu các thí sinh còn phát hiện ra những manh mối khác khiến vụ án này có tiến triển mới, thì tổ sản xuất chương trình sẽ công bố tất cả từng chuyện một. Mong mọi người hãy chờ đón vào sáng mai. Chương 676, ban đêm tại thôn Ngọa Thác. Đại Lưu nói xong thì phòng livestream của chương trình đã lập tức bị đóng lại. Không ít khán giả đều ngơ ngác cả người, cảm thấy trận thi đấu tập thể lần này có vẻ đầu voi đuôi chuột. Ngay cả việc xử lý hung vật đã làm điều ác trong thôn như thế nào và chân tướng vụ việc mang thai cực kỳ thần bí kia cũng không tiết lộ rõ ràng mà đã kết thúc rồi. Chương trình làm việc thực sự quá mức cẩu thả, cũng có không ít khán giả lý trí bước ra giải thích. Tổ sản xuất chương trình không quay phần sau khẳng định cũng là do không còn cách nào khác. Chương trình rách này bây giờ thật sự quá nổi tiếng rồi. Nếu bên chương trình thật sự quay được hình ảnh không thể giải thích bằng khoa học hoặc là quá mức đẫm máu, đáng sợ, thì chắc chắn sẽ không được xã hội chấp nhận. Có khi đến lúc đó toàn bộ chương trình sẽ bị cấm phát sóng đấy. Không phải đã tiết lộ toàn bộ tình hình trong thôn rồi sao? Các thí sinh cũng đã hoàn thành tốt quỹ thác rồi, chỉ là không quay thêm phần phát sinh mà thôi. Nghe thì có vẻ như ý của tổ sản xuất chương trình là những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ không thể ghi hình được nữa à? Các thí sinh vẫn còn ở lại thôn là vì muốn bắt quỷ sao? Hệ thống chấm điểm vẫn chưa xuất hiện mà. Đại Lưu còn nói rằng có thể sẽ có tin tức mới vào ngày mai. Đây là xác nhận ngầm rằng bọn họ sẽ tiếp tục điều tra rồi. Tôi vừa chờ mong mà lại rất căng thẳng. Tất cả mọi người phải chú ý đến an toàn của bản thân đấy. Sau khi phòng livestream bị tạm dừng thì các từ khóa liên quan đến thôn Ngọa Thác và các vụ việc liên quan đã xông thẳng lên vị trí đầu tiên trên bảng hot search. Sau khi xác định chắc chắn rằng ba nhân viên trong nhóm sản xuất chương trình đã thật sự bị thương trong vụ tai nạn xe hơi và vị bà trong thôn cũng đã chết như những gì đã phát sóng trong livestream, thì có không ít những người luôn tin tưởng thuyết vô thần hoặc kiên định chủ nghĩa duy vật cũng rơi vào trầm tư tự hoài nghi. Đồng thời, có rất nhiều người qua đường và những người tham gia vào các diễn đàn quyền học trên mạng đã bắt đầu thảo luận sôi nổi về vụ việc con quỷ mang thai ở thôn Ngọa Thác liên tục đồn đoán chân tướng sự việc. Vào chạng vạng cùng ngày, khi mặt trời vừa mới khuất bóng, ánh sáng phía đường chân trời đang dần ám đạm hơn, thì toàn bộ ngôi làng Ngọa Thác rộng lớn đã không còn một bóng người nào. Các cửa hàng nhỏ lẻ trong thôn đã sớm đóng cửa, trên đường cũng không có một ai. Nếu không phải có ánh sáng mờ ảo lấp ló sau rèm cửa ở các cửa sổ trong thôn, thì ngôi làng Ngọa Thác quả thật giống y hệt một tòa thành không người vậy. Mỗi hộ gia đình trong thôn đều đã được phát một lá bùa vàng vào buổi trưa hôm nay. Những người ở tỉnh ngoài đến thôn đã dặn dò dân làng rằng bắt đầu từ 6 giờ tối hôm nay, các thành viên trong một gia đình phải tụ tập trong cùng một gian phòng. Chỉ cần dán lá bùa kia ở mặt sau cánh cửa phòng đó thì sẽ đảm bảo được sự an toàn của bọn họ. Trong lúc đó, bất kể bọn họ nghe thấy tiếng động gì đều tuyệt đối không thể bước ra ngoài cửa phòng nửa bước, nếu không bọn họ sẽ phải tự chịu hậu quả. Dân làng trong thôn thấy bọn họ nói chuyện vô cùng nghiêm túc như vậy, lại tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của vị bà kia do con quỷ đó gây ra, thì tất cả đã sớm bị dọa vỡ gan rồi, không có người nào không dám làm theo. Nhiều gia đình trong thôn đã ăn cơm từ sớm, dẫn theo con cái và cha mẹ mình vào một phòng rồi đóng cửa kín mít. Trong đó, mọi người ở nhà của vị cán bộ quản lý thôn Lập Mộc cũng đều tụ tập trong phòng ngủ chính của gia đình. Mấy đứa trẻ trong nhà vẫn còn nhỏ tuổi nên không cảm nhận được bầu không khí trầm trọng và tràn ngập sợ hãi trong thôn. Bọn chúng chỉ nghĩ rằng cha mẹ mình đang bày trò chơi gì đó nên cực kỳ phấn khích, lúc này đang kéo một góc rèm cửa lên nhìn ngó ra ngoài bên cửa sổ. Nhìn thấy sắc trời càng ngày càng tối hơn thì vợ của Lập Mộc cũng càng thêm lo lắng, nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Những người kia rốt cuộc có đáng tin cậy hay không vậy? Em thấy vào chiều nay anh còn đi bắt vài con gà trống nữa. Lập Mộc than thở. Là vị đại sư họ Cố trong đám người kia muốn gà trống, cô ấy còn lấy cả nhà lão Trần nữa. Bây giờ chỉ có thể hy vọng rằng bọn họ thật sự có năng lực. Nếu không thể tin được bọn họ thì cũng không còn người nào khác có thể giúp thôn chúng ta được nữa. Người vợ nghe vậy thì cũng thở dài thường thượt. Đúng là nghiệp chướng mà. Con dâu nhà họ Hình dù có oán hận trong lòng thì cũng nên trút giận đủ rồi mà. Chẳng lẽ cô ấy thật sự muốn tất cả mọi người trong thôn phải chung cùng mình thì mới hả dạ hay sao? Lập Mộc không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, vợ của ông ấy lại không thể nhịn nổi, tiếp tục chọc vào người ông ấy. Anh nói xem, cô con dâu nhà họ Hình có phải thật sự đã bị oan uổng không? Cô ấy vốn dĩ đang sống ở nhà chồng mà. Nếu thật sự có vụng trộm với người khác thì chẳng lẽ mẹ chồng của cô ấy hoàn toàn không hề phát hiện ra sao? Vậy thứ ở trong bụng cô ấy cũng không có khả năng là tự dưng mà có được. Lập Mộc buồn bực nói. Người vợ, dù sao em cũng cảm thấy nếu thật sự đã vụng trộm thì cô ấy sẽ không thể kiên cường chối bỏ như vậy. Lập Mộc nhíu mày, mất kiên nhẫn nói. Mọi người đều đã chết rồi thì còn nói những thứ này có ích gì đâu. Lời nói của ông ấy còn chưa dứt thì cô con gái nhỏ đang ghé trên cửa sổ lập tức hốt hoảng hét lên một tiếng sợ hãi rồi bật khóc nức nở. Mạng, cha, có một thím kỳ lạ. Chương 677, búp bê thế thân. Hai vợ chồng nhà Lập Mộc lập tức nhìn về phía đứa trẻ. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thấp thoáng sau rèm cửa đang hơi kéo ra, thì sau lưng hai người lập tức rét lạnh, máu trong thân thể xông thẳng lên đỉnh đầu, da đầu tê dại. Dưới lớp rèm cửa mỏng manh kia đã mơ hồ lộ ra một bóng dáng. Cũng có thể coi như là hình dáng của một con người, có đầu và tay chân rõ ràng, nhưng tỷ lệ lại cực kỳ méo mó. Vợ của Lập Mộc cũng bị dọa khóc, run rẩy ôm đứa con vào lòng, rồi bịt chặt miệng của mình và con gái, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Tuy rằng rèm cửa nhà bọn họ hơi mỏng, ánh sáng vẫn có thể xuyên qua được, nhưng bình thường, vào buổi tối chỉ cần kéo rèm lại thì sẽ không thể nhìn thấy bóng râm nào bên ngoài cả. Nhưng bây giờ, bóng dáng quỷ dị đang xuất hiện chỉ cách bọn họ một lớp cửa sổ mỏng manh kia, giống như một bóng người đang lẳng lặng dán sát vào cửa sổ, nghe lén bọn họ nói chuyện vậy. Dường như đã nhận thấy trong phòng yên tĩnh hẳn, nên bóng dáng ngoài cửa sổ kia bắt đầu gãi móng tay trên mặt thủy tinh, phát ra âm thanh ken két. Tiếng động này vang lên ngay bên tai của mỗi người trong nhà Lập Mộc, khiến bọn họ hoảng sợ đến muốn phát điên. Lập Mộc đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, đột nhiên quay phát lại nhìn về phía cửa phòng ngủ chính. Ông ấy thấy lá bùa vàng đang dán trên cửa lúc này đang không ngừng lung lay, nhẹ nhàng rung lắc. Vị đại sư Cố kia đã từng nói rằng nếu lá bùa động đậy thì bọn họ tuyệt đối không được đi ra ngoài, bởi vì thứ kia đã đến gần rồi. Ngay khi gia đình nhà Lập Mộc sắp không thể chịu đựng nổi nữa, bị cảnh tượng quỷ dị này tra tấn đến mức suy sụp tinh thần, thì bóng dáng nhợt nhạt in trên cửa sổ bắt đầu chuyển động. Kèm theo tiếng kẽo kẹt vang lên, thứ ở bên ngoài kia dường như đã leo lên phía trên cửa sổ và rời đi. Qua một hồi lâu, cánh tay cứng đờ của vợ Lạp Mộc mới chậm rãi buông lỏng và sắc mặt cũng đã hoàn toàn tái nhợt. Trong lòng của bà ấy, con gái đang khóc lóc, chảy nước mắt nước mũi giàn giụa. Ở đầu phía tây của thôn, trăng rằm từ từ xuất hiện từ đường chân trời, tỏ ra ánh sáng trắng hơi u ám. Trong một ngôi nhà gỗ biệt lập, đang chỉ thắp mỗi một chiếc đèn nhỏ không được tính là sáng lắm, có một vài người đang nằm rải rác trong phòng. Bọn họ đúng là đám người Cố Chi Tan đã không rời đi thôn Ngọa Thác. Xác chết của vị bà bị sát hại trong phòng đã được thu xếp sang một chỗ khác để chuẩn bị chôn cất, nhưng trong phòng vẫn tràn ngập một mùi hôi thối chưa tiêu tan. Lúc này Cố Chi Tang đang ngồi ở trước bàn, trong tay cầm một tờ giấy được cắt thành hình người. Cô đang dùng bút lông để vẽ ngũ quan trên khuôn mặt của người giấy. Khi vẽ đến đôi mắt, ngòi bút có đầu viết mảnh mai trong tay cô đã không nhúng vào nghiêng mực trên bàn, mà lại chấm vào một chất nhầy màu đỏ chưa bị đông đặc ở trong một đĩa nhỏ khác, là máu. Một lần nữa nhấc bút lên, Cố Chi Tang với vẻ mặt lạnh nhạt đã dùng máu để vẽ mắt cho người giấy. Sau khi đôi mắt màu đỏ được vẽ xong, thì những người khác trong phòng đang lặng lẽ quan sát cũng cảm thấy khuôn mặt của người giấy kia đã trở nên sống động hơn hẳn. Thậm chí dưới ánh đèn, con mắt màu đỏ đậm kia còn có chút kỳ dị. Tiếp theo, Cố Chi Tang đã viết một chuỗi ký tự ở đằng trước người giấy, là ngày sinh nhật của một người. Đại sư ngồi trên giường, quan sát từ bên cạnh đã cực kỳ thán phục, nhỏ giọng hỏi Hề Hải Hồng. Phu thuật ở phương đông của mọi người thần kỳ đến mức này sao? Chỉ cần sử dụng một mảnh giấy là có thể tạo thành một rồi. Trong mắt những người có khả năng thông linh như Đại sư, thì mặc dù Cố Chi Tang chỉ đang cầm một người giấy trong tay, nhưng hơi thở và năng lượng tỏa ra từ người giấy đó lại giống hệt như một người sống. Thứ này ở bên Đại sư được gọi là búp bê thế thân. Nhưng một con búp bê được chế tạo tinh xảo, có khả năng khiến người khác nhầm lẫn với người sống như vậy, thì đây là lần đầu tiên Đại sư được nhìn thấy. Hề Hải Hồng: không có mấy người có thể làm được việc này đâu, cũng do cô ấy tương đối lợi hại thôi. Đại sư đã hiểu, vừa gật đầu vừa hỏi: làm như vậy thì có thể thu hút được hai hung vật kia đến sao? Hề Hải Hồng nói: chắc hẳn là có thể. Lúc này Cố Chi Tang đã buông bút lông xuống, thở hắt ra một hơi rồi ngước mắt lên nói: là nhất định có thể. Con quỷ nữ mang thai kia đã giết con trai của gia đình kia nhưng vẫn còn chưa thấy hài lòng, còn muốn xâm nhập vào nhà của bọn họ để giết người đàn ông này thì đã chứng tỏ nó có mối hận thù sâu sắc với gia đình này. Hơn nữa, nó từng ra tay nhưng lại không thành công, còn bị chó đen cắn thương nặng thì càng khiến cho sự hận thù trong lòng nó gia tăng mãnh liệt. Nó sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chương 678: mối quan hệ giữa các nạn nhân. Sau khi kết thúc live stream thì Cố Chi Tang đã cố ý đi tìm hiểu thông tin thân phận của tất cả dân làng đã bị sát hại trong thôn và phát hiện ra giữa bọn họ vẫn có mối liên quan nhất định. Đầu tiên, người phụ nữ duy nhất đã chết trong thôn là chị cả của nhà họ Hình, cũng là chị chồng của con quỷ nữ mang thai đã thắt cổ tự sát kia. Người trong thôn khi nhắc đến người chị chồng này thì không có ai không nói rằng cô ấy là một người thành thật. Hơn nữa, phải nói là một người quá thành thật đến mức đần độn, khiến cho mọi người trong thôn không biết nên miêu tả như thế nào. Khi người chị cả nhà họ Hình này kết hôn thì cô ấy đã không nhận được một xu lễ ăn hỏi nào từ mẹ mình. Lúc sau, cô ấy đã xây dựng một gia đình nhỏ của mình. Chồng của cô ấy cũng coi như là một người có bản lĩnh, mở được một cửa hàng nhỏ ở thôn bên cạnh, sinh ra một cặp con gái sinh đôi. Nhưng cho dù chồng và gia đình nhà chồng đã đối xử với cô ấy không tệ, thì cô ấy vẫn thiên vị nhà mẹ đẻ và em trai ruột. Cô ấy luôn cảm thấy bản thân không sinh ra được con trai, nên phải nâng đỡ em trai nhà mình thì mới có thể đứng vững trong gia đình. Vì vậy, cho dù cô ấy không bao giờ được mẹ ruột đối xử hòa nhã, bao giờ, nhưng vẫn thường xuyên lấy mắm muối chấm và tương trong nhà, thậm chí cả gạo và ngũ cốc mang sang bên nhà mẹ đẻ. Người trong thôn vẫn luôn nói rằng nhà chồng của người chị cả này quá thảm, đã cưới về một người vợ luôn hướng khuỷu tay ra bên ngoài. Bởi vì người chị chồng này đối xử với nhà mẹ đẻ quá tốt, nên cô con dâu nhà họ Hình cũng có quan hệ không tồi với cô ấy. Còn thường xuyên khuyên cô ấy không cần tặng đồ cho nhà mình nữa, nói rằng bản thân làm em dâu cũng ngại lấy đồ tay không như vậy. Đến trước khi cô con dâu nhà họ Hình tự sát thì người chị chồng kia tuy rằng cũng tức giận vì em dâu ngoại tình đổi nốt xanh cho em trai nhà mình, mang thai nghiệt chủng không biết là của ai, nhưng cô ấy cũng không mắng chửi như bà mẹ chồng. Rất nhiều lần cô ấy còn lén lút đi tìm em dâu, khuyên em dâu hãy nói ra sự thật, còn bảo em dâu hãy phá bỏ cái thai này để tiếp tục yên ổn sinh hoạt với em trai nhà mình. Rõ ràng là cặp chị chồng em dâu có mối quan hệ khá ổn, chưa bao giờ tức giận và cãi giả với nhau bao giờ. Nhưng sau khi cô con dâu nhà họ Hình tự tử, thì người duy nhất bị giết chết trong nhà họ Hình lại là người chị chồng đã đối xử với cô ấy khá tốt khi còn sống. Còn về phần bốn người đàn ông trung niên khác thì cũng không có liên hệ gì với cô con dâu nhà họ Hình. Mối quan hệ của bọn họ với con trai nhà họ Hình cũng không tệ lắm, đều là đồng nghiệp trong cùng một nhóm thường xuyên đi ra ngoài làm công với nhau, nhận việc từ cùng một đơn vị quản lý thuê công nhân. Nếu nói bọn họ có gì khác với những người đi ra ngoài làm thuê ở trong thôn, thì nhóm người này đã bị đơn vị quản lý thuê nhân công ôm tiền công nửa năm của bọn họ và bỏ trốn mất dạng. Đây là chuyện xảy ra vào 2 năm trước. Quản đốc phụ trách sắp xếp công việc cho bọn họ là một thanh niên cùng thôn mới ngoài 20, có đầu óc nhanh nhẹn. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, anh ta đã đi xông pha trên thị trấn. Đừng thấy người này nhỏ tuổi hơn bọn họ, ở trên thị trấn anh ta đã lăn lộn hơn 10 mấy năm, sớm đã trở thành một tên già đời học lõi rồi. Kiếm chác dựa vào việc giới thiệu công an việc làm cho người trong thôn. Những người làm công việc xây dựng như đám người cậu con trai nhà họ Hình thì sẽ có bao ăn bao ở. Chỉ cần siêng năng chịu khó thì sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, bình thường bọn họ phải đợi công trình hoàn thành xong xuôi thì tiền công mới được chuyển vào tài khoản của quản đốc. Sau đó, vị quản đốc này sẽ có trách nhiệm phân chia tiền cho công nhân bên dưới. 10 người trong nhóm của bọn con trai nhà họ Hình đã vất vả, cực khổ làm ròng rã hơn nửa năm. Nhưng đến thời điểm kết toán tiền lương thì tên quản đốc kia bởi vì nợ nần do cờ bạc nên đã ôm hết tiền lương chạy trốn. Chuyện này khiến nhóm công nhân đó cực kỳ tức giận. Mấy ngày sau đó, bọn họ đã đứng chặn ở trước cửa nhà của cha mẹ tên quản đốc kia, căm hận đến mức muốn dỡ luôn nhà bọn họ ra, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thể làm gì được. Sau đó, mấy anh em trong nhóm cậu con trai nhà họ Hình đã quá tức giận, tìm hiểu được một số thông tin từ những người khác và muốn bắt tên quản đốc đã chạy trốn kia để đòi lại tiền. Chỉ tiếc rằng bọn họ chạy ra ngoài một chuyến, nhưng khi trở về thì vẫn mặt xám mày tro, sắc mặt khó coi, nói rằng đã để người kia chạy mất rồi. Bọn họ cực khổ làm việc gần 1 năm trời mà cuối cùng không lấy được đồng nào. Và cả 4 người đàn ông trung niên đã chết kia đều là những người đã cùng cậu con trai nhà họ Hình đi ra ngoài tìm vị quản đốc kia để đòi tiền. Ngay cả cậu thiếu niên đã chết trên đường về nhà cũng là đứa con trai duy nhất của người cuối cùng trong nhóm người kia. Người còn lại đến tận bây giờ vẫn chưa bị sát hại. Chương 679, Vũ rắn ra khỏi hang 1. Sau khi thi thể của thiếu niên được phát hiện không lâu thì gia đình của cậu bé cũng suýt chút nữa xảy ra tai nạn chết người. Cha của cậu bé vào buổi chiều tối mấy hôm sau đã ra sân cho lợn con ăn. Không biết ông ta đã vấp phải cái gì mà bị rạch một vết cắt trên cổ họng, ngã xuống đất máu me lênh láng. Gia đình của ông ta có nuôi một con chó màu đen tên là Tướng Quân. Màu lông của con chó đó đen tuyền, không hề trộn lẫn chút màu sắc nào khác. Khi ông ta xảy ra chuyện thì chú chó đó đã đứng cạnh người chủ của mình và điên cuồng sủa lớn, còn gầm gừ như đang đe dọa thứ gì, khiến cho tất cả mọi người trong nhà phải chạy ra ngoài để xem. Cũng may, phần cổ họng của người đàn ông này không bị cắt đứt hoàn toàn, chỉ là đã bị phá hủy dây thanh quản. Sau khi đưa ông ta đến chỗ của vị bà kia để chữa trị thì cũng đã cứu được về. Đến bây giờ vẫn còn đang nằm trong nhà dưỡng bệnh. Nếu động mạch chính của ông ta bị cắt đứt thì sợ là ông trời hạ phàm cũng không thể cứu nổi. Người trong thôn đều nói rằng vào buổi tối ngày hôm đó, người đàn ông này chắc chắn đã gặp phải cái gì đó. Nếu không có con chó đen có linh tính kia bảo vệ chủ, thì sợ là ông ta đã chết thảm trong nhà mình rồi. Và ở bụng của con chó đen tướng quân đã lập công lớn kia cũng có một vết cắt dài. Tóm lại, trong thôn xảy ra rất nhiều vụ việc nghiêm trọng như vậy mà các dân làng đều không nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Đầu tiên, bọn họ biết thứ đang tác quái chắc chắn không phải là con người. Có một số dân làng khi gặp phải quỷ dẫn đường thì đều đã nhìn thấy bóng dáng của cô con dâu nhà họ Hình. Loại chuyện liên quan đến lễ quỷ hại người như này thì bọn họ cảm thấy có báo cảnh sát cũng vô ích, mà cảnh sát cũng không thể đi vào thôn của bọn họ được. Thứ hai, thôn của bọn họ tương đối hoang vu, dân làng cũng không tin tưởng cảnh sát lắm. Nếu muốn báo cảnh sát đến tra án hoặc là đi bệnh viện để khám, thì bọn họ thà tin tưởng vị bà trong thôn còn hơn. Khi tổ sản xuất chương trình gọi điện thoại cho bên quản lý của thôn lần đầu tiên, thì cũng đã bị bọn họ từ chối thẳng thừng. Mãi đến lúc mọi thứ càng ngày càng tồi tệ hơn, thì dân làng mới phải gọi điện viện trợ từ bên ngoài, đồng ý để cho tổ sản xuất chương trình đến thôn ghi hình. Sau khi tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, thì Cố Chi Tan lại không có suy nghĩ giống với các dân làng trong thôn. Cô không nghĩ rằng cô con dâu nhà họ Hình đang trả thù tràn lan không phân biệt địch ta. Cố Chi Tan cho rằng mọi sự vật trên thế gian này đều có nhân quả tuần hoàn. Tuy rằng thủ phạm của cô con dâu nhà họ Hình rất tàn nhẫn, nhưng sau khi chết thì những người mà cô ấy muốn trả thù đầu tiên chắc chắn sẽ là người mà cô ấy căm hận nhất. Gia đình người đàn ông kia lại được cô ấy đến thăm tận 2 lần. Điều này chứng tỏ ở đây có điều đặc biệt. Vì vậy, Cố Chi Tan đã thiết lập một cái bẫy để dụ rắn ra khỏi hang. Đầu tiên, cô cần ngày sinh tháng đẻ của người đàn ông bị cắt cổ họng kia, rồi lấy một ít máu từ phần giữa 2 lông mày của ông ta để làm búp bê thế thân. Máu ở đó là nơi quan trọng nhất, chỉ sau máu ở tim, là phần máu chứa đựng tinh khí nồng đậm nhất. Lấy máu ở giữa 2 hàng lông mày để vẽ mắt cho người giấy thì có thể làm ra một thế thân vô cùng chân thực cho hồn của người đó. Đối với một khung vật đã không còn 5 giác quan sau khi chết thì hơi thở mới là điểm mấu chốt để chúng phân biệt thân phận người sống. Cố Chi Tan cũng thiết lập một trận pháp che chắn ở trong ngôi nhà này, giấu kín hơi thở của đám người bọn họ. Bằng cách này, đối với con hung vật kia thì người giấy thế thân này đã trở thành đối tượng mà nó muốn ra tay sát hại. Hơn nữa, chú chó đen của gia đình kia thật sự có khả năng thông linh, có khả năng kềm chế nhất định đối với hung vật này. Vào lần trước, đúng là do nó đã liều chết bảo vệ người chủ, đuổi đi hung vật nên mới giúp người đàn ông kia tránh thoát khỏi cái chết. Dưới góc nhìn của hung vật kia thì chú chó đen này đã phá hủy việc tốt của nó, nên nó khẳng định cũng hận thấu xương chú chó này. Cố Chi Tan dẫn tướng quân đến đây thì tất nhiên là để thiết lập sự hấp dẫn kép với hung vật kia rồi. Cô sờ đầu chú chó đen đang ngồi dưới chân mình. Chú chó đen tuyền từ đầu đến chân dùng cái mũi ương ướt của nó cọ qua lòng bàn tay của cô. Nếu cúi đầu nhìn kỹ thì sẽ nhìn thấy trên bụng của tướng quân có một vết sẹo khá dài. Đây là dấu vết để lại sau khi Bạch Từ chữa trị vết thương cho nó. Khi mới được đưa sang bên này, chú chó đen kia còn đi lại hơi khập khiễng, tinh thần cũng uể oải. Vết thương trên bụng nó là do hung vật kia gây ra, nên trên chỗ bị thương sẽ có tử khí và âm sát khí nồng đậm, khiến cho miệng vết thương không thể khép lại, máu thịt ở chỗ đó đã bắt đầu thối rữa và bốc mùi rồi. Nhưng sau khi được Bạch Từ chữa khỏi thì tinh thần của nó đã tốt hơn rất nhiều. Tướng quân còn đang cọ vào lòng bàn tay của cô thì đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn về phía khung cảnh tối tăm bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt đen lái của nó đột nhiên trở nên vô cùng hung ác. Một tiếng nức nở trầm thấp phát ra từ cổ họng của nó, như thể đang uy hiếp mối đe dọa nào đó. Cố Chi Tan ngước mắt lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thank you. Chương 680, dụ rắn ra khỏi hang 2. Những lá bùa đang dán trên tường đều đang rung lên, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, một mùi hôi thối nhàn nhạt đang lan tràn trong không khí. Đến rồi! Những người khác trong phòng quay lại liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Đúng lúc này, một giọng nói đầy u oán vang lên từ bên ngoài căn phòng. Cha, A Mạn, là con đây, Trạng Tử đã về rồi đây. Cha nhanh mở cửa cho con với, thân thể của con đau quá, bên ngoài rất tối, con rất sợ hãi, cha ơi. Tướng quân ở trong phòng nhóm người đứng dậy, mạnh mẽ lao về phía cửa sổ, rồi điên cuồng sủa lớn. Tiếng gầm gừ của nó khiến cho giọng nói u oán ở bên ngoài càng thêm thê thảm hơn. Tướng quân, cậu biết tớ đã trở về đúng không? Cha, A Mạn, vì sao hai người lại không mở cửa cho Trạng Tử vậy? Rõ ràng đây là giọng nói của một thiếu niên trẻ tuổi, nhưng giọng điệu lại càng ngày càng the thé, đến cuối còn đột nhiên cao vút lên, khiến cho da đầu của mọi người trong phòng tê dại. Ngay khi tiếng rít cao đang vang lên bên ngoài phòng, thì chiếc đèn nhỏ treo trên trần nhà đột nhiên nổ tung. Sau tiếng nổ lớn kêu bụp một cái, thì toàn bộ căn phòng đã chìm vào trong bóng tối, khiến cho trái tim của những người trong phòng cảm thấy vô cùng nghẹt thở. Mắt của con người cần có thời gian để thích ứng với bóng tối. Nhưng thứ đang muốn ra tay dồn người trong phòng vào chỗ chết thì sẽ không cung cấp thời gian để bọn họ có thể thích ứng. Tiếng kẽo kẹt của một thứ gì đó đang bò lên trên. Trong hoàn cảnh tối tăm này đã khiến da đầu của mọi người run rẩy, đồng thời cũng phóng đại cảm giác sợ hãi do không thể nhìn thấy gì. Một thứ gì đó cao chưa đến nửa mét đã nhảy dựng lên trong bóng tối, lao thẳng về phía người giấy được đặt trên giường. Móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của nó đã xé toạc phần bụng của người giấy kia. Tuy nhiên, nó không thấy máu tươi ngọt ngào và nóng hổi được phun ra ngoài như dự đoán. Hơn nữa, nó chỉ hơi dùng sức một chút mà thân thể của người này đã lập tức tan nát rồi. Khung vật đang sững sờ cả người, thì một giây sau, một chậu máu gà trống tanh hôi đã từ trên trời giáng xuống, tưới đẫm toàn thân nó một cách vô cùng chính xác. Khi bị máu của gà trống có thể tẩy trừ tà khí dính vào thân thể, thì hung vật kia lập tức đau đớn như bị lửa thiêu, điên cuồng hét chói tai, lăn lộn trên giường. Nó mở to đôi mắt hơi lồi ra của mình, muốn leo lên vách tường để chạy trốn. Lúc này, từng câu từng chữ chú thuật đang vang lên từ miệng của một người phụ nữ. Tách một tiếng, đầu ngón tay của Cố Chi Tan kẹp lá bùa vàng đã bùng lên một ngọn lửa, chiếu sáng rõ ràng khoảng tường loang lỗ trước mặt và con hung vật đang bám trên đó. Hung vật này có hình thể như một đứa trẻ, toàn thân xanh đen, răng nanh nhô ra hai bên, đôi mắt màu đỏ sẫm, nhìn như cương thi vậy. Thấy nó vẫn còn muốn chạy trốn thì Cố Chi Tan vừa tiếp tục đọc chú thuật, vừa vươn tay quăng mấy lá bùa lửa đã chuẩn bị trước về phía anh quỷ kia. Anh quỷ kia bám tường leo lên với tốc độ cực nhanh. Nó tự cho rằng bản thân đã né tránh được tất cả các lá bùa lửa, nhưng vào một giây sau nó đã bị một chiếc đinh trấn tà mang theo lực lượng thuật pháp cực lớn xỏ xuyên qua hộp sọ. Toàn bộ thân thể đã bị đóng chặt trên tường. Những người khác đang ẩn nấp trong căn nhà cũng lập tức phá cửa xông ra ngoài. Trong tay bọn họ đều cầm theo pháp khí, cảnh giác nhìn quanh bốn phía căn phòng. Bọn họ vốn dĩ muốn xông ra bắt một con hung vật khác, nhưng sau khi ra ngoài thì mới phát hiện con quỷ mẹ đã biến mất không còn tung tích. Xung quanh ngôi nhà gỗ không có gì cả. Hề Hải Hồng cầm một thanh kiếm ngắn trong tay, cẩn thận bước đi trong bóng đêm. Cô ấy cảm thấy lông tơ toàn thân đã dựng đứng hết cả, nhưng trong tầm nhìn vẫn không hề thấy con hung vật kia đâu. Đúng lúc này, ba người khác đi cùng cô ấy gần như đã cùng lúc thốt lên một tiếng kêu sợ hãi, khiến cho trái tim của cô ấy giật thót. Cẩn thận sau lưng! Hề Hải Hồng quay đầu lại, khuôn mặt biến sắc. Một con hung vật toàn thân cháy đen, chân tay vặn vẹo đang bổ nhào về phía cô ấy. Khuôn mặt của nó phủ đầy máu, có màu đỏ sậm, hốc mắt tối om, nhìn đặc biệt kinh người. Cô con dâu nhà họ Hình đã khởi thi kia vẫn luôn nằm sấp trên nóc căn nhà gỗ này. Vì vậy nên vừa nãy khi bọn họ đuổi theo ra ngoài thì mới không thể nhìn thấy nó. Hoa Mỹ Đồ lập tức ném Du Quỷ Tử trên vai mình về phía trước. Tượng gỗ kia như thể đã sống lại, nhanh chóng nhào đến ôm lấy chân của hung vật kia. Tuy nhiên, hành động này chỉ có thể kiềm chế được nó trong một nháy mắt. Cô con dâu nhà họ Hình sau khi khởi thi quả thật vô cùng hung dữ. Nó hất văng Du Quỷ Tử ra rồi vươn đôi tay đã thi biến của mình, muốn xé thân thể của Hề Hải Hồng ra thành hai mảnh. Thái Thượng Lão Quân giải tay giết quỷ, mời gọi thần linh bốn phương, trước gọi Ngọc Nữ thu phục điềm xấu, đăng sơn thạch liệt, bội đái ấn chương. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, tiếng niệm chú từ xa đang vang vọng lại. Ngay sau đó, một thanh kiếm gỗ dài xé gió bay đến với tốc độ cực nhanh, xông thẳng về phía hung vật kia. Thần sư sát phạt, không tránh hào cường, trước hết ác quỷ, sao trảm giả quan. Thần nào không phục, quỷ nào dám chống, lập tức tuân lệnh. Sau khi chữ cuối cùng trong chú sát quỷ được đọc xong thì thanh kiếm gỗ mang theo lực lượng trảm tà cũng đồng thời bay đến nơi. Thân kiếm có khí thế như chẻ tre, dọc theo cổ của cô con dâu nhà họ Hình, xoẹt một tiếng, chém đứt đầu của hung vật khởi thi. Đầu của nó lăn xuống đất, còn thanh kiếm gỗ thì cắm phập xuống ngay bên cạnh. Chương 681 Quỷ thai 1. Hung vật khởi thi sau khi bị chém đứt đầu thì cũng lảo đảo hai bước về phía trước theo quán tính, cuối cùng ngã gục xuống đất, máu đen bốc mùi hôi thối liên tục tràn ra từ miệng vết thương trên cổ. Trái tim đang đập mạnh điên cuồng của Hề Hải Hồng lúc này vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Cô ấy nhìn thi thể cháy đen nằm trên mặt đất rồi ngẩng đầu nhìn về phía Cốt Chi Tan đang đứng ở cửa căn nhà gỗ. Cảm ơn. Cô đã cứu tôi một mạng. Cốt Chi Tan khẽ gật đầu. Mọi người khiêng thi thể của nó vào trong đi. Cẩn thận, đừng để thi khí bốc lên. Hề Hải Hồng gật đầu. Khi đi đến bên cạnh Hoa Mỹ Đồ thì cô ấy đã dừng chân lại và cảm ơn chân thành. Vừa rồi cũng rất cảm ơn anh đã ra tay cứu tôi. Trước kia tôi còn tưởng rằng anh không quá thích tôi lắm. Hóa ra là do tâm tư của tôi hẹp hòi rồi. Hoa Mỹ Đồ liếc mắt nhìn cô ấy một cái, ôm lấy Du Tử Quỷ vừa rồi đã bị hung vật đá bay nên đang uất ức bò lại về phía mình. Sau đó đặt nó lên trên đầu vai, cười lạnh một tiếng. Cô không nói sai đâu, tôi quả thật chán ghét tất cả những người ở trong quyền môn. Hề Hải Hồng. Sau khi hai thi thể, một lớn, một nhỏ, được đặt song song cùng một chỗ, thì vẻ mặt của Cố Chi Tan đã hơi trầm xuống. Mọi người thấy thế nào? Hề Hải Hồng lại một lần nữa nhìn thẳng vào thi thể cháy đen của cô con dâu nhà họ Hình và da đầu vẫn thấy tê dại như cũ. Sau khi quan sát một lúc, cô ấy không khỏi nhíu mày kinh ngạc nói. Vậy mà vẫn để nó trốn thoát rồi, con quỷ nữ này cũng quá ngoan cường rồi đấy. Là một tổ vô thường nên cô ấy có thể nhìn thấy rất rõ ràng thi thể cháy đen kia đã không còn hồn phách bên trong nữa. Phải biết rằng sở dĩ cô con dâu nhà họ Hình có thể điều khiển thân thể đã chết của mình thì tất nhiên là do quá trình khởi thi đã hợp nhất xác và hồn của nó. Một khi thi thể bị chém thành hai nửa thì hồn phách của nó tất nhiên cũng sẽ bị thương nặng. Trong trường hợp như này mà nó còn có thể chống đỡ được và nhanh chóng chạy trốn bằng hồn phách bị thương kia thì dường như nó cũng vô cùng có nghị lực. Daisy ở phía bên kia vẫn luôn một mực quan sát con anh quỷ có ngoại hình đáng sợ đang bị một chiếc đinh trấn tà găm sâu vào hộp sọ nằm bên cạnh. Sau khi nhìn một lúc lâu thì cô ấy đã ngẩng đầu lên hỏi Cố Chi Tan. Tan Tan, đứa trẻ này còn sống sao? Hay là đã chết rồi? Ba người khác. Không thể phủ nhận rằng Daisy đối với những vật âm tà như này thật sự có cảm giác vô cùng nhạy bén. Cô ấy chỉ nhìn thoáng qua một chút mà đã phát hiện ra sự khác biệt của con anh quỷ này rồi. Cho dù hộp sọ của nó đã bị một chiếc đinh trấn tà găm sâu vào, khiến nó tạm thời bị trấn áp, hai con mắt đang nhắm chặt. Tuy nhiên, khi quan sát một số chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của nó, thì có thể thấy được chỉ cần Cố Chi Tan rút cái đinh trấn tà này ra thì nó sẽ lập tức mở mắt và nhào tới cắn xé. Tình trạng của nó và những xác chết cứng ngắc đã thi biến đơn thuần hoặc loại hung vật khởi thi đã hợp nhất hồn xác như mẹ của nó là hoàn toàn khác hẳn. Loại quái vật có tình trạng thân thể như thế này là do ngay từ khi sinh ra, thể xác và hồn phách của nó đã hòa hợp thành một thể thi biến. Cố Chi Tan lạnh giọng nói, đây là một quỷ thai. Quỷ thai là cái gì vậy? Vẻ mặt của Daisy tỏ vẻ bối rối. Hay Hải Hồng đứng ở bên cạnh nghe thấy từ này có vẻ khá quen tai. Một lúc lâu sau, cô ấy kinh hô một tiếng, sắc mặt không thể tin nổi. Không đúng, quỷ thai có hồn thể nhưng không có thể xác mà. Tuy nhiên, thứ trước mắt chúng ta rõ ràng... Cái gọi là quỷ thai là một sự tồn tại cực kỳ thần kỳ giữa hai giới âm dương. Cha mẹ ruột của nó nhất định phải là một người sống trên cõi dương đã kết hợp với một âm hồn dưới địa phủ, được sinh ra từ sự giao hòa âm dương và trở thành một con quỷ, nhưng cũng không phải là quỷ chân chính. Nói như vậy, nếu cơ thể mẹ sinh ra quỷ thai là âm hồn dưới âm phủ, thì tất nhiên quỷ thai được sinh ra thì sẽ chỉ có hồn phách, không có thân thể con người. Tình trạng kết hợp giữa người và quỷ có thể sinh ra một hồn thể mới được coi là điều vô cùng kỳ diệu. Mà nếu cơ thể cha là âm hồn dưới địa phủ, thì đa số quỷ thai vẫn sẽ sinh ra dưới trạng thái chỉ có hồn phách. Trừ phi cơ thể cha không phải là âm hồn bình thường mà là quỷ dương, quỷ tiên ở dưới địa phủ, cũng chính là những con quỷ có quyền quản lý những địa ngục nhỏ dưới âm tào địa phủ. Chúng nó tuy rằng là quỷ nhưng cũng được tính là tiên. Chỉ có những con quỷ có cấp bậc quản lý dưới địa phủ như vậy, khi kết hợp với một người phụ nữ loài người thì mới sinh ra được quỷ thai có thể xác. Tuy nhiên, mặc dù có thân thể của con người, nhưng đứa trẻ này vẫn có quỷ mệnh trời sinh, sẽ gặp rất nhiều phiền phức và rắc rối. Ví dụ như nó sẽ ghét ánh nắng mặt trời, có âm khí dày nặng, khiến luôn bị chúng quỷ quấn thân, mệnh cách kỳ lạ, vân vân. Chương 682 Quỷ thai 2. Sự ra đời của quỷ thai vốn dĩ đã làm trái với đạo pháp của hai giới âm dương, không được thiên đạo công nhận, nên để có thể sinh ra quỷ thai còn cần phải tuân thủ một điều kiện cực kỳ hà khắc và vô cùng quan trọng. Giữa người và quỷ phải ký kết khế ước nhân duyên, hơn nữa phải là hai bên tự nguyện mới được. Nếu có một bên không biết chuyện này hoặc không tình nguyện chấp nhận, ví dụ như kết âm hôn, hạ chú thuật hiểm độc, thì sẽ không có khả năng dưỡng dục được một quỷ thai. Bởi vì đủ loại hạn chế như vậy, nên sự tồn tại của quỷ thai trước giờ vẫn luôn rất hiếm có. Trong sách cổ của Huyền Môn đã từng ghi lại một số trường hợp ít ỏi về vấn đề này. 1000 năm trước, có một người phụ nữ ở nông thôn có năng lực thông linh trời phú. Vào lúc cô ấy hơn 20 tuổi thì chồng của cô ấy đã qua đời vì tai nạn ngoài ý muốn. Tuy nhiên, tình cảm của cô ấy và chồng lại vô cùng tốt đẹp. Một người không muốn vào luân hồi, người kia cũng không muốn sống cuộc đời lẻ loi hiu quạnh một mình. Vì vậy, một người, một quỷ đã ước định sẽ tiếp tục làm một đôi vợ chồng âm dương. Mỗi khi đêm xuống, người phụ nữ này sẽ sử dụng năng lực của mình để triệu hồi vong hồn của người chồng về nhà, cùng chung chăn gối trong giấc mộng. Mấy tháng sau, người phụ nữ này đã sinh ra một quỷ thai, được cô ấy coi như kết tinh tình yêu của mình và người chồng ma. Bởi vì quỷ thai tuy chỉ là hồn thể, nhưng vẫn sẽ lớn lên theo thời gian, nên người phụ nữ kia cứ cách một năm lại đến nhà thợ mộc trong thôn, căn cứ vào tốc độ phát triển của trẻ em bình thường để chế tạo một thân thể cho đứa con nhà mình. Tuy nhiên, quỷ thai dù sao cũng vẫn là quỷ, cho dù người phụ nữ kia có dốc lòng chăm sóc cỡ nào, thì cuộc sống trên cõi dương của nó cũng dần dần rút ngắn lại, từ từ suy yếu hơn. Để cho đứa con nhà mình có thể ở lại trên trần gian lâu hơn, có thể tận hưởng cuộc sống như một người bình thường, thì người phụ nữ bị bóp méo tâm tính vì tình yêu con ích kỷ đã ra tay với những đứa trẻ vô tội trong thôn. Trong vài năm sau đó, cô ấy đã sát hại một số trẻ em trong thôn, cướp đi thi thể của những đứa trẻ này để quỷ thai có thể mượn xác hoàn hồn. Cuối cùng, hành vi độc ác của cô ấy đã bị quyền môn phát hiện. Quyền sư của quyền môn đã lập tức truy nã và bắt giữ, diệt trừ cả cô ấy, người chồng ma của cô ấy và quỷ thai kia. Từ đó về sau, những thứ như quỷ thai đã được xếp vào danh sách tai họa, là sự tồn tại không được cho phép trên trần gian. Vì vậy, lúc này nghe thấy Cố Chi Tan nói rằng hung vật này là quỷ thai, thì Hề Hải Hồng đã cực kỳ khiếp sợ. Nếu không phải Cố Chi Tan nhầm lẫn thì cha của hung vật này, Hề Hải Hồng, chẳng lẽ con quỷ làm cho cô con dâu nhà họ Hình mang thai lại là một, thậm chí còn có thể là một quỷ vật có cấp bậc cao hơn sao? Nếu không thì sao anh quỷ này lại có thân thể con người chứ? Cố Chi Tan xếp lại đầu của cô con dâu nhà họ Hình ngay ngắn lại rồi quan sát kỹ càng. Thi thể này đã bị thiêu đốt rồi, bị sét đánh nên đã sớm hoàn toàn thay đổi rồi, ngũ quan và làn da đều đã bị tổn hại. Tuy nhiên, từ một ít kết cấu xương cốt và cấu trúc trên làn da thì vẫn có thể suy đoán được những gì cô ấy đã trải qua khi còn sống. Cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con quỷ đói háo sắc, ỷ vào việc bản thân có chút năng lực nên đã tùy tiện làm nhục người phụ nữ vô tội này thôi. Cố Chi Tan còn quan sát thì đôi mắt càng tối sầm lại. Khi nghe thấy lời phán đoán của Hề Hải Hồng thì cô còn cười lạnh một tiếng, ngước mắt lên nói: "Này dường như đã được sinh ra với một khối máu thịt. Cũng bởi vì được nuôi dưỡng trong cơ thể của con người nên trong một khoảng thời gian rất ngắn, nó đã hấp thu máu thịt và xương cốt của người mẹ để hình thành nên cơ thể hoàn chỉnh. Có thể nói, thay vì bảo rằng đây là đứa con của người phụ nữ này thì chẳng bằng hãy nói rằng đây là một khối ung nhọt sống ký sinh trên cơ thể của cô ấy." Cô dùng kiếm gỗ nhấc tấm vải phủ bên trên đắp lên thi thể của cô con dâu nhà họ Hình. "Đi thôi, chúng ta đi gặp bà cụ nhà họ Hình kia và người chồng trên trần gian của cô ấy." Cả gia đình nhà Lập Mộc đang run rẩy trốn ở một góc phòng, thần kinh cực kỳ căng thẳng. Bọn họ sợ rằng thứ ở ngoài cửa sổ sẽ có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Bọn họ nghe được loáng thoáng có tiếng động va chạm ở phía đầu tay của thôn cùng tiếng kêu bén nhọn của một người phụ nữ, nhưng không ai dám nảy sinh tò mò hay mở cửa sổ ra để nhìn thử. Khi tiếng động ở đầu đằng kia đã hoàn toàn dừng lại, thì toàn bộ ngôi làng lại chìm vào yên lặng. Trong lúc tinh thần mệt mỏi của hai vợ chồng nhà Lạp Mộc đã hơi thả lỏng, thì cửa chính của nhà bọn họ đột nhiên bị gõ vang. Con gái nhà Lạp Mộc run rẩy chui sâu vào trong chăn, bị dọa đến phát khóc. "Chú Lạp Mộc, là chúng tôi, thí sinh của chương trình." Chương 683: Đến nhà họ Hình. Nghe thấy người gõ cửa là các đại sư trong chương trình thì tâm trạng căng thẳng của Lạp Mộc đã hơi thả lỏng hơn. Sau khi xác nhận nhiều lần thật sự là thí sinh của chương trình thì ông ấy mới đi ra mở cửa. Lúc biết được Cố Chi Tan đã tìm lại được thi thể mất tích của cô con dâu nhà họ Hình và đứa trẻ bị mổ ra kia thì Lạp Mộc đã quá đỗi vui mừng, vội vàng dò hỏi: "Đại sư Cố, mọi người vậy Vậy mà mọi người lại có thể thật sự giải quyết được con lệ quỷ kia sao? Thật là tốt quá rồi. Vậy thì lời nguyền rủa lên thôn chúng tôi có phải cũng có thể phá giải không? Cố Chi Tan nói. Chúng tôi chỉ mới trấn áp được thi thể của cô ấy, còn âm hồn của người phụ nữ đó vẫn còn đang lang thang trong thôn, nên lời nguyền rủa tất nhiên vẫn còn tồn tại, chỉ là lực lượng của nó không còn mạnh mẽ như trước. Nếu muốn hoàn toàn phá giải lời nguyền, thì nhất định phải trấn an oán hận trong lòng cô ấy, rửa sạch sự oan khuất trong vụ việc mà cô ấy đã phải chịu đựng tiếng xấu lúc còn sống. Chuyện đã đến nước này, thì vì sự an toàn và tương lai của toàn bộ dân làng trong thôn, Cố Chi Tan cũng nói thẳng ra chuyện cô con dâu nhà họ Hình đã ngậm quan mà chết, Lập Mộc vỗ mạnh vào khung cửa rồi nói. Để tôi dẫn các vị đại sư đến nhà họ Hình, tôi cũng muốn biết rốt cuộc gia đình kia đã làm ra loại tội nghiệp gì. Những dân làng trong thôn chúng tôi đã làm gì sai mà khiến cho cô con dâu nhà họ Hình kia oán hận đến mức này. Nói xong, ông ấy lại đi đến một số ngôi nhà khác và gọi vài vị cán bộ thôn cùng đi. Dân làng khi nghe nói rằng thi thể của cô con dâu nhà họ Hình đã bị các vị đại sư đến từ bên ngoài thu phục thì tất cả đều vô cùng vui sướng. Lúc Lạp Mộc nói rằng muốn đi đến nhà họ Hình thì đã có không ít dân làng cũng reo hò muốn đi theo để nghe chân tướng sự việc. Chẳng bao lâu sau, một đám người đông nghịch đã kéo nhau đến trước cửa nhà họ Hình. Sau khi gõ cửa một lúc lâu thì trong cánh cửa đóng chặt kia mới truyền ra một giọng nói mất kiên nhẫn. Ai vậy? Cổng chính trong sân được mở ra một khe nhỏ. Một bà cụ có thân hình cứng còng đã liếc nhìn ra ngoài từ khe cửa kia. Kết quả, giây tiếp theo, một bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh đã đập nhẹ lên cánh cửa. Chủ nhân của bàn tay này hình như chỉ để nhẹ một cái mà cánh cổng chính đã lập tức bị bật mở. Bầu không khí trong sân có xen lẫn một chút hơi thở mục nát nhàn nhạt, làm cho Cố Chi Tan hơi nheo lại đôi mắt phượng của mình. Cô nhấc chân lên bước qua bậc cửa, đi vào trong nhà họ Hình. Bà cụ nhà họ Hình nhìn thấy có nhiều dân làng và một số người xa lạ đột nhiên xông vào trong nhà mình như vậy, thì lập tức nổi giận đến giơ tay dậm chân. Bà ta còn đang tính lao ra túm lấy Cố Chi Tan, nhưng chưa kịp chạm đến góc áo của cô thì đã bị một lực lượng vô hình đẩy ra. Quân trộm cắp đáng chết! Đây là nhà của tôi, sân của tôi. Mấy người tụ tập lại như vậy là muốn bắt nạt một bà già như tôi à? Lạp Mộc và một số cán bộ thôn đã lên tiếng giải thích cho bà ta. Các vị đại sư nói rằng sở dĩ cô con dâu nhà thím có oán hận như vậy là do đã phải chịu quốc ức ở nhà họ Hình mấy người. Thím Hình, thím và cậu con trai suốt ngày cứ trốn trong nhà không đi ra ngoài như vậy, thì có phải đã thực sự làm ra chuyện gì đuối lý hay không vậy? Mẹ nó bậy bạ gì vậy? Thấy không thể ngăn cản được đám người tiến vào, thì bà cụ nhà họ Hình bắt đầu cào cấu cắn xé những dân làng đang đứng bên cạnh, để lại vài vết móng tay trên khuôn mặt của hai dân làng đứng gần. Trong tiếng ồn ào huyên náo kia, Cố Chi Tan đã lập tức đẩy ra cửa phòng ngủ chính trong nhà. Mùi thảo dược nồng nặc trộn lẫn với mùi thịt thối, rửa đang tràn ngập trong căn phòng ngủ tối tăm này. Mùi vị quả thật vô cùng gây mũi. Trên giường có một người đàn ông trung niên đang nằm. Ngoại hình của ông ta khá tiều tụy, thân hình gầy yếu, từ khuôn mặt đến phần cổ, thậm chí kéo dài đến tận mu bàn tay. Tất cả những vị trí lộ làn da ra ngoài đều thấy xuất hiện vết loét mặt người màu đỏ sậm. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng thì người đàn ông đã hơi co rúm lại, ngơ ngác nhìn về phía Cố Chi Tan, và vài giây sau mới lộ ra vẻ mặt sợ hãi, rụt người vào trong chăn. Hiển nhiên trạng thái tinh thần của người đàn ông này đang cực kỳ không ổn, đã sắp bị tra tấn đến phát điên rồi. Nhìn vào gương mặt đang nổi đầy mụn thịt màu đỏ kia thì Cố Chi Tan đã biết người này chính là chồng của con quỷ mang thai kia. Chính xác thì là người chồng trên trần gian của cô ấy, cậu con trai nhà họ Hình. Các thí sinh khác cũng bước vào phòng sau cô. Bạch Từ nhíu mày nói,